Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, hắn là Lăng Cảnh Thu. Lục đệ, nhìn lấy sóng vai đi tới Khâu Dũng bọn người. Lăng Trần bước nhanh tiến lên đón. Hỏi, tất cả mọi người không có bị thương chứ? Viên Vân cười cười. Chúng ta có thể có chuyện gì? Vừa rồi chiến đấu chủ lực đều là Agar người. Chúng ta ngược lại thành vật làm nền. Bất quá, Agar người kia ngược lại là rất giảng thành tín. Thế mà phái một nửa nhân thủ tới. So sánh xuất binh giúp ta, ta mang cho hắn chỗ tốt lớn hơn. Lăng Trần nói ra, hắn hiện tại có đầy đủ binh lực cùng vũ khí. Đánh bại phản quân chỉ là vấn đề thời gian. Không được bao lâu là hắn có thể một lần nữa nhập chủ phủ tổng thống, thành lập mới chính quyền. Lúc trước quyết định giúp Agar thời điểm, Lăng Trần có tổng hợp cân nhắc qua. Agar thân phận còn tại đó, một nước lãnh tụ, cùng hắn tạo mối quan hệ, không thể nghi ngờ là kiện đáng giá chuyện đầu tư. Nói không chừng tương lai còn có mượn nhờ hắn hỗ trợ địa phương. Đại ca, các ngươi cũng khổ cực, đi nghỉ trước đi. Chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong lại đi tìm các ngươi. Cháu nữ, giúp ta cho đại ca bọn hắn an bài cái chỗ ở. Đúng rồi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, hỏi, các ngươi ai nhìn thấy kẻ ngốc rồi? Ngụy Gia Hào tiếp lời nói, Lục ca, ngươi nói là kẻ ngốc ca sao? Ta vừa rồi tại bên kia nhìn thấy hắn. Lăng Trần gật đầu nói, được, ta biết rồi. Dứt lời, Lăng Trần bước nhanh hướng phía Ngụy Gia Hào ngón tay phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Tương Vân Khải mang theo hơn 10 tên thủ hạ, đang căn cứ chung quanh đi tới đi lui, chỉ trỏ, giống như đang thương lượng sự tình gì. Nhìn ra được, Tương Vân Khải lộ ra thập phần hưng phấn. Kẻ ngốc, người ở cái này làm gì? Lăng Trần mở miệng gọi nói. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Tương Vân Khải hưng phấn mà vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói, Trần ca, mau tới đây, ta có kiện sự tình thương lượng với ngươi. Đến phụ cận, Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói, ta nói kẻ ngốc, chuyện gì để ngươi hưng phấn như vậy, Trần ca, ta vừa rồi nghĩ đến một cái rất tuyệt kế hoạch, chúng ta có thể ở chỗ này tu kiến một tòa trại huấn luyện. Ngươi nhìn, nơi này là sa mạc, không người quản hạt. Không giống trong nước có nhiều như vậy hạn chế. Hơn nữa, vùng sa mạc này bên trong có rất nhiều tổ chức. Hoàn toàn có thể bắt bọn hắn đến luyện tập. Cứ như vậy, chúng ta người có thể rất nhanh tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Người cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Nghe Tương Vân Khải kiểu nói này, Lăng Trần thật là có chút tâm động. Vùng sa mạc này đúng là chỗ tốt. Ở chỗ này thành lập một cái trại huấn luyện. Huấn luyện cùng thực chiến đồng bộ tiến hành, không thể nghi ngờ là bồi dưỡng nhân tài phương pháp nhanh chóng nhất. Lại nói, vùng sa mạc này bên trong những cái kia tổ chức, đều không phải là vật gì tốt. Một phần trong đó vẫn là các quốc gia truy nã khủng bố tổ chức. Bất quá, Lăng Trần vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, nơi này không có vũ khí hạn chế. Mặc dù là cái bồi dưỡng nhân tài nơi tốt, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Gặp Lăng Trần do dự, Tương Vân Khải mở miệng nói, Trần ca, người cùng cái kia Agar không phải quan hệ rất tốt sao? Chúng ta có thể cùng hắn thương lượng một chút, để hắn cho một số chiếu cố. Có quân đội chính phủ bảo hộ, ai dám đụng đến chúng ta? Người nói có đúng hay không? Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, vậy được. Đến lúc đó ta cùng Agar thương lượng một chút. Vậy thì tốt quá. Tương Vân Khải lộ ra thật cao hứng. Hắn biết rõ Lăng Trần nói như vậy, biểu thị hắn đã đồng ý. Ở căn cứ ngây người 2 ngày, Lăng Đào rốt cục cưỡi máy bay trực thăng đã tới sa mạc. Hồi lâu không thấy, Lăng Đào vẫn là dáng vẻ đó. Bề ngoài nhìn lên đến hết sức trẻ tuổi, giống như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá, Lăng Trần từ cháu nữ miệng bên trong biết được, Lăng Đào bề ngoài tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tuổi thật chỉ sợ so Lăng Khôn còn lớn không ít. Đây cũng là Lăng Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Không biết rõ Lăng Đào là làm sao làm được. Lăng Đào đầu tiên là quan sát phòng thí nghiệm tình huống. Biết được những cái kia người nhân bản không có vấn đề. Hắn mới thở dài một hơi. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta muốn theo Lăng Trần đơn độc tâm sự. Lăng Đào lên tiếng. Cháu nữ lập tức mang theo những người khác rời đi phòng thí nghiệm. Lăng Trần tâm tình có chút kích động. Hắn biết rõ. Chờ đợi lâu như vậy. Lăng Đào rốt cục muốn cùng hắn than bài. Chờ tất cả mọi người sau khi đi. Lăng Đào tự mình đi đến một bộ bồn nuôi cấy trước. Nhìn lấy nằm ở bên trong người trẻ tuổi. Hồi lâu đều không nói gì. Lộ ra phi thường yên tĩnh. Mấy phút trôi qua. Lăng Đào chỉ bồn nuôi cấy bên trong người trẻ tuổi. Mở miệng hỏi. Người biết rõ người kia là ai sao? Lăng Trần trừng trừng mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu là hắn biết rõ thân phận của người này. Cái kia còn hỏi ngươi làm gì? Lăng Đào tựa hồ không có trông cậy vào Lăng Trần đoán được. Tự mình nói ra, mấy trăm năm trước, danh hào của hắn phi thường vang dội. Cho dù là ngươi cũng đã được nghe nói. Không chỉ có như thế, ngươi bây giờ tu luyện công phu vẫn là hắn sáng tạo. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức ngây dại. Trong đầu trống rỗng, qua một hồi lâu, Lăng Trần mới dần dần khôi phục ý thức. Dùng một loại khó có thể tin miệng ăn khớp nói ra. Người không phải là muốn nói cho ta biết. Hắn gọi Lăng Cảnh Thu, Lăng Đào quét mắt Lăng Trần. Mỉm cười, phản hỏi, thế nào, người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi sao? Xác thực, đổi lại là một cái bình thường người. Nhất định sẽ bị tin tức này chấn kinh. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, thật sự là hắn là Lăng Cảnh Thu. Nói đúng ra, hắn là Lăng Cảnh Thu người nhân bản. Lăng Trần nghiêm túc nghe Lăng Đào. Suy nghĩ phi tốc chuyển động, để cho mình có thể đuổi theo Lăng Đào tiết tấu. Nói như vậy, đầu kia chứa đựng ở ướp lạnh trong phòng tay cụt là đến từ Lăng Cảnh Thu bản thể thế nhưng là, cái này sao có thể Lăng Cảnh Thu đều đã chết mấy trăm năm. Thi thể của hắn đã sớm biến thành một đống bạch cốt. Làm sao có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo, Lăng Trần. Người phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này không có chuyện tuyệt đối không thể nào. Có lẽ người khác làm không được, nhưng chúng ta tổ tiên lại có thể làm được. Hiện tại ngươi nên biết rõ ta vì cái gì không nghĩ tới sớm nói cho ngươi chân tướng. Loại sự tình này mới đối với ngươi mà nói, còn có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù là ngươi cha, lúc trước biết được chân tướng thời điểm, trọn vẹn bỏ ra mấy ngày mới tỉnh hồn lại. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Lăng Trần không chút do dự gật gật đầu. Lúc trước bắt được Lâm Quốc Đống thời điểm, đối phương không chỉ một lần nhắc nhở hắn. Lăng gia nội bộ đấu tranh, toàn là bởi vì Lăng Cảnh Thu nguyên nhân. Lúc ấy, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái chết mấy trăm năm người, vì cái gì có thể ảnh hưởng đến hậu nhân ở giữa cựu oán. Dưới mắt, không thể nghi ngờ là để lộ tầng này bí mật thời cơ tốt nhất. Bỏ qua lần này, không biết rõ lúc nào mới có thể có biết chân tướng. Tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn biết rõ ràng. Vậy ta không ngại tương lai long đi mạch nói cho ngươi nói. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đây là chúng ta Lăng gia bí mật. Quyết không thể để ngoại nhân biết rõ. Bằng không mà nói, tạo thành ảnh hưởng đem vô pháp dự tính. Ngươi yên tâm, miệng ta kín cực kỳ. Sẽ không tới chỗ nói lung tung. Đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Chuyện này không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,